Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1800, chương 1800 địa cầu cuối cùng một nữ nhân. Phèo đầu hảo tưởng hô to một tiếng ba ba mụ mụ mau tới cứu ta nha anh, không phải nói kiến. Quốc về sau đều động vật không được thành tinh sao? Vì sao mễ nhà hắn có một con tinh? Minh ca thấy hắn không nói lời nào, đôi mắt phình phình, miệng nhấp thành thật lớn một cái tuyến, này xấu so dạng muốn nhiều khó coi liền nhiều khó coi. Nghĩ vậy chút ra hỏa còn nói nàng khó coi, Minh ca tiếp tục ngạo kiều lạnh nhạt mặt, bởi vì giả thuyết bàn phím là dựa theo dâu quái nhóm xúc tua thiết trí. Cho nên rất lớn, Minh ca đánh chữ thời điểm phải thăm thân mình tới. Phèo đầu thấy Minh ca đánh chữ gian nan, rất tưởng dùng chính mình xúc tua hỗ trợ, chính là xúc tua tới rồi bàn phím chỗ mới phát giác chính mình giúp không được gì, hắn chỉ có thể làm ngồi, nhìn Minh ca tiếp tục đánh chữ. Minh ca, phèo đầu điện hạ, không cần khẩn trương, ta đối với ngươi cũng không có ác ý, tương phản, ta còn thực cảm kích ngươi có thể thu lưu ta. Xúc tua ở loạn vũ phèo đầu ngoặc kép, hắn mới không có khẩn trương. Ở một cái trường mau tinh người trước mặt hắn có gì hảo khẩn trương? Hắn một bàn tay là có thể đem trường mau thú chụp phi. Hắn có gì hảo khẩn trương? Hắn chỉ là không biết như thế nào làm mới có thể không đem nhà mình xuẩn mau kinh hách đến. Minh ca, phèo đầu điện hạ, kỳ thật ta đều không phải là khoa ai lợi áo tinh cầu động vật, cũng không phải động vật thành tinh, ta đến từ với một viên kêu địa cầu tinh cầu. Tinh cầu bởi vì một lần khoa học kỹ thuật đột phá thất bại bạo phát tang thi chiều, ta cùng ta các đồng bọn bị đặt tiến vào đông lạnh khoang ở chiều sâu ngủ say chung thả xuống tiến vũ trụ chung. Ta đông lạnh khoang vũ trụ chung bị một ít hành tinh va chạm cùng mặt khác đông lạnh khoang thất lạc, sau lại là khoa ai lợi áo tinh cầu phi thuyền đem ta cứu vớt. Sau đó, bị đưa vào phòng nghiên cứu, ở ta chứng bị lấy được không sai biệt lắm sau, ta bị viện nghiên cứu tiễn đi, lại lần nữa cảm ơn phèo đầu điện hạ thu lưu. Phèo đầu đôi mắt vẫn luôn nhìn trên màn hình những cái đó tự. Hắn từ những cái đó tự bên trong cảm nhận được nhà mình sủng vật nồng đậm ngạo kiều lãnh đạm. Phong, hắn trương rất nhiều lần miệng cũng không biết chính mình nên nói như thế nào lời nói. Nhà mình sủng vật đột nhiên muốn cùng chính mình bình đẳng đối thoại. Có phải hay không quá đoạn thời gian nhà mình sủng vật còn sẽ nói phải về nguyên bản tinh cầu đi. Suy nghĩ một chút liền rất chua xót, có hay không? Cực cực khổ khổ một phen phân một phen nước tiểu đem xuẩn mau dưỡng lâu như vậy. Hắn thật sự luyến tiếc anh. Tuy rằng đối với xúc tua quái nhóm tới nói, mỗi người đều lớn lên không giống nhau. Chính là ở Minh ca trong mắt bọn người kia nhóm cũng chưa gì khác nhau. Trừ bỏ trên người xuyên y phục không giống nhau. Cho nên nàng cũng vô pháp đi phân biệt phèo đầu trên mặt rốt cuộc là cái dạng gì biểu tình. Nàng đem ngay từ đầu chính mình đánh nói toàn bộ xóa bỏ. Sau đó lại đánh, phèo đầu điện hạ, ngài có thể giúp ta sao? Ta muốn học tập thao tác phi thuyền. Ta tưởng có thể có cơ hội đi vũ trụ tìm kiếm ta các đồng bạn. Ngài là chủ nhân của ta. Ta hy vọng ngài có thể giúp ta. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, nhà mình mau mau vẫn là thừa nhận hắn cái này chủ nhân, đáy lòng đột nhiên cảm giác có thật nhiều. Pháo hoa ở nở rộ, đại não trong nháy mắt bị mỹ diệu cảm tràn ngập, phèo đầu bởi vì Minh ca đánh ra chủ nhân hai chữ, liền lời nói đều nói không nên lời, vẫn là Minh ca thấy hắn không nói lời nào. Nghĩ nghĩ. Bắt trước trên mạng những cái đó các sủng vật bán manh khẩu hiệu tiếp tục đánh. Chủ bạc, ngài có thể giúp ta sao? Chủ bạc, ngài có thể giúp ta sao? Phèo đầu ảo tưởng một chút Minh ca dùng khoa ai lợi áo tiểu nữ hài thanh âm nói ra lời này. nháy mắt liền manh phiên, thật muốn che lại ngực nhảy nhót một chút. Nhà mình Xuẩn Mao manh lộc cộc thật tốt quá có hay không? Phèo đầu quyết định nhằm vào nhà mình sùng. Vật thiết kế một loại đánh chữ có thể dùng thanh âm phát ra tới liền huề quang não. Minh ca quay đầu. Nhìn phèo đầu, gia hỏa này xưng sao còn không nói lời nào. Chẳng lẽ suy nghĩ nàng có phải hay không yêu quái? Chẳng lẽ còn nghĩ đem nàng chủ nghĩa nhân đạo hủy diệt hoặc là chủ nghĩa nhân đạo nghiên cứu? Minh ca càng nghĩ càng có khả năng. Phèo đầu lập tức liền phát giác nhà mình sủng vật cả người cứng đờ. Cảnh giác bộ dáng, hắn vội duỗi tay đi chải vuốt Minh ca tóc trấn an. Trong miệng hỏi, mau mau ngươi hiện tại là trẻ nhỏ kỳ sao? Minh ca ở cửa sổ đánh ra, ta không phải trẻ nhỏ kỳ. Tiến vào đông lạnh khoang thời điểm 12 tuổi, hiện tại ta 15 tuổi, đã là người trưởng thành. 15 tuổi là người trưởng thành. Hắn đều so nàng rất tốt không tốt. Chính yếu chính là hắn mới là cái nho nhỏ thiếu niên. Bất quá nhà mình mau mau mặc kệ là thiếu niên vẫn là thành niên, đều là hắn nhưng nại thịt măm múp tiểu mau mau. Phèo đầu đánh giá Minh ca lại hỏi, mau mau ngươi trừ bỏ có thể xem hiểu chúng ta nhân loại văn tự ngoại, còn có cái gì khác đặc dị công năng sao? Ngươi sẽ phi sao? Đúng rồi, ngươi có phải hay không có thể nhanh chóng nắm giữ xa lạ đồ vật a? Có cái gì ma pháp sao? Ngươi có thể dạy ta sao? Minh ca, ngoặc kép, phèo đầu kia một đôi mắt lượng sán sán, nhìn chằm chằm Minh ca giống như là nhìn chằm chằm cái đại bảo tàng. Minh ca bị hắn nhìn chằm chằm. Thế nhưng lược chột ra, ta sẽ không ma pháp. Cũng không có đặc dị công năng, đến nỗi phi, ngạch, nàng khinh công ở phi hành khí trước mặt giống như không tính cái gì. Vẫn là điệu thấp điểm không lấy ra tới khoe ra, phèo đầu cũng không biết chính mình là thất vọng vẫn. Là lược thượp phào nhẹ nhõm, hắn xúc tua xoa xoa Minh ca tóc, lại ý đồ giúp Minh ca mát xa. Minh ca lại tránh đi hắn, nàng quay đầu ngó mắt phèo đầu. Tiếp tục gõ tự, điện hạ, ta có thể cùng ngươi ở ban ngày thời điểm cùng đi học sao? Phèo đầu môn tự chọn cũng không phải tiểu học sinh chương trình học, mà là một ít cơ giáp thao tác cùng với thao tác phi thuyền. Thao tác chiến hạm, thao tác cao cấp quang não chương trình học, khoa ai lợi áo tinh cầu vương tử cũng không phải ăn. Nhậu chơi bời là chủ. Từ thiếu niên bắt đầu phải không ngừng tu tập này đó chương trình học. Tới rồi thành niên thời điểm sẽ tiến hành khảo hạch. Khảo hạch quá quan mới có kế thừa vương vị tư cách. Nếu là vương tử khảo hạch không quá quan, sẽ bị lưu đày quản lý những cái đó hỗn loạn tinh cầu đi. Phèo đầu mặt trên không bao gồm tạp phiêu cái. Này vinh tử ca ca. Đã có 3 vị ca ca bị lưu đày ở những cái đó hỗn loạn tinh cầu. Có 2 vị vương tử đã qua đời. Hiện giờ quốc vương đem một khang hy vọng ký thác với phèo đầu trên. Người, đây cũng là bởi vậy. Phèo đầu không có khác giải trí. Chỉ có thể đem chính mình sở hữu đồng thú đều dùng ở Minh ca trên người. Xoa nhà mình sủng vật lông. Tóc. Đem nhà mình sủng vật lông tóc chải vuốt hoạt lưu lưu. Phèo đầu lúc này mới nói, mau mau cùng ta đi. Ta đương nhiên thật cao hứng. Chính là tới rồi trường học, mau mau liền phải tuân thủ trường học quy củ. Trong trường học các lão sư đều thực nghiêm khắc nga. Mau mau có thể hay không bị dọa khóc. Minh ca mắt trợn trắng, ở cửa sổ gõ, ngươi gặp qua ta khóc sao? Người yên tâm, ta sẽ không khóc. Phèo đầu cười tủm tỉm xoa nhà mình sủng vật lông tóc. Mau mau thật là cái kiên cường bé ngoan. Về sau cùng ta nói chuyện phải dùng kính ngữ nga. Kêu điện hạ hoặc là chủ nhân. A, ngẫm lại nhà mình sủng vật dùng điềm điềm mềm mại thanh âm kêu hắn chủ nhân. Tâm đều mềm anh anh. Minh ca ở cửa sổ gõ. Điện hạ, phèo đầu. Người khác đều kêu ta điện hạ, ngươi có thể cùng người khác không giống nhau điểm, kêu ta chủ nhân. Minh ca người ở dưới mái hiên. cốt khí gì đó một chút đều không có. Biết nghe lời phải đánh. Chủ nhân, hôm nay chỉ có canh 3 sao sao sao. Hết chương.